Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Vậy ta lần sau mang Yuichi Sao-kun đi thôi. Đương nhiên là đi Yuichi nhà rồi. Taiga Sao-chan mới là. Vì sao lại ở chỗ này? Hơn nữa, vừa nãy đi tới thời điểm Sakura Chiyo liền xem thấy đối phương đem túi áo giấu ở phía sau. Liền nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người cái kia trong túi đồ vật sẽ không phải là chuẩn bị quà Giáng sinh chứ? Làm, đương nhiên không phải. Aisaka Taiga vội vàng xếp đặt lấy tay giải thích. Mùa đông dễ dàng đói bụng. Vì lẽ đó ta mua chút ăn thả trong nhà dự trữ một hồi. Soka, vậy thì tốt. Sakura Chiyo thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, bởi vì trước Yuichi cường điệu đại gia không cần tặng quà. Vì lẽ đó ta cũng không có chuẩn bị. Hai ngày trước Takahashi Yuichi gọi điện thoại hẹn đại gia lễ Giáng sinh đồng thời tới nhà chơi đùa thời điểm. Bởi vì cảm thấy nhiều người lẫn nhau tặng quà cũng quá phiền phức. Vì lẽ đó nhắc nhở tất cả mọi người đừng mang. Thật sự có nghĩ đưa người liền sớm trước tiên đưa. Làm lễ nghi chi bang người Hoa. Takahashi Yuichi không thừa nhận cũng không được. Người Nhật Bản có chút lễ nghi cũng quá chú ý. Này nếu như mười mấy người đều ở cùng một thời điểm đưa quà Giáng sinh. Sợ là đưa xong cũng đã qua xong lễ Giáng sinh. Khụ khụ, nói không sai. Aizaka Taiga lúng túng khụ một tiếng. Sau đó hiếu kỳ nhìn trong tay nàng bánh gato hộp nói. Vậy ngươi đây là? Sakura Chiyo thật không tiện gãi gãi đầu nói. Ai ha ha. Cái gì đều không mang theo luôn cảm thấy thật không tiện. Vì lẽ đó ta vì là đại gia chuẩn bị bánh gato. Này xem như là lễ Giáng sinh lễ vật sao? Aisaka Taiga hỏi xong một mặt trầm tư. Nên, không tính chứ, dù sao không phải đơn độc đưa. Sakura Chiyo không xác định nói. Hai người một đường xoắn suýt vấn đề này đi tới Takahashi Yuichi nhà. Sau 10 phút. Bởi vì Aisaka Taiga còn phải về nhà thả đồ vật, liền Sakura Chiyo đi tới đến Takahashi Yuichi nhà, bởi vì biết trong nhà sẽ đến người, vì lẽ đó cửa cũng không có khóa. Quấy rối, ở cửa chính đổi tốt dép sau, Sakura Chiyo liền đi thẳng tới phòng khách, lập tức phát hiện nơi này hoàn toàn thay đổi cái dạng. Toàn bộ phòng khách đều có Giáng sinh bầu không khí. Thật là đẹp, Sakura Chiyo một mặt kinh hỉ nhìn hết thảy trước mắt. Trong phòng khách, chính chậm tay chậm chân trang sức cây Giáng sinh Masiro Shina. Lúc này cũng mới làm xong còn lại một nửa bộ phận. Nghe thấy âm thanh liền quay đầu nhìn lại, thấy Sakura Chiyo đang đứng ở cửa. Liền đứng dậy đi tới, thấy nàng đi tới, Sakura Chiyo cao hứng nói. Buổi chiều tốt Masiro Sao-chan, nơi này chút đều là ngươi làm sao? Đều là Yuichi làm, Chiyo Sao-chan tới thật đúng lúc. Masiro Shina nói liền cầm trong tay chứa một ít Giáng sinh trang. Sức vật rổ đưa cho đối phương, chờ nàng sau khi nhận lấy. Liền nói rằng, Chiyo Sao-chan không có chuyện gì hỗ trợ đem những này thả cây Giáng sinh lên. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. À được, Sakura Chiyo một mặt mộng bức nhìn nàng rời đi bóng lưng. Không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Ta vừa tới làm khách liền bị Masiro Sao-chan sắp xếp làm việc. Mấy tiếng sau, sắc trời ảm đạm xuống. Kasumigaoka Utaha trong tay nhấc theo túi đi tới đi vào Takahashi Yuichi nhà. Mặc một bộ màu xanh lam áo gió. Chân thon dài lên giống nhau vừa tơ đen ở dưới ngọn đèn hơi hiện ra mê hoặc ánh sáng. Cả người khí chất nhìn qua càng có ngự tỷ vị. Mới vừa vào cửa nàng liền nghe đến hương vị. Liền đi tới cửa phòng bếp. Thấy Takahashi Yuichi chính bưng đĩa nhỏ biểu hiện nghiêm túc thưởng thức hầm tốt súp miso. Tóc mái hơi không có kề sát ở trên trán gò má xem ra thật là đẹp trai. Nàng suýt chút nữa xem thất thần. Kasumigaoka Utaha nhẹ nhàng thả xuống cái túi trong tay, không làm lên tiếng, sau đó lặng lẽ đi tới Takahashi Uchi phía sau, lập tức duỗi ra hai tay che đối phương con mắt. Đột nhiên bị che mắt, Takahashi Uchi sợ hết hồn, suýt chút nữa tiện tay trượt đem đĩa làm rơi mất, liền buồn phiền nói, ta nếu như lấy đao thái rau ngươi sẽ không cũng như vậy đi. Ngoặc kép, Takahashi Uchi cảm giác được đối phương nghịch ngợm vì chính mình làm mắt vật lý trị liệu. Liền bất đắc dĩ nói, cho rằng không nói lời nào ta liền không biết sao. Uta học tỷ sẽ như vậy nghịch ngợm là ta không nghĩ tới a. Ara tương đương Uchi sao cun nhanh như vậy liền. Xác định là ta, chẳng lẽ là trong lòng nghĩ ta. Lúc nào đến, Kasumigaoka Utaha cười buông lỏng tay ra, đứng ở bên cạnh hắn, vừa nãy rõ ràng có kéo âm đi, tuyệt đối là cố ý. Takahashi Uchi một mặt không nói gì giải thích, Masiro sẽ không như thế làm, Chiyo cùng Taiga thân cao không cho phép. Như vậy à, thật thông minh đây, Kasumigaoka Utaha nói xong liền cười hỏi. Lúc nào ăn cơm, ta đói, cần Uchi sao cun lấp đầy. Ngoặc kép, ngươi cố ý chứ? Cái gì? Kasumigaoka Utaha biết rõ còn hỏi nói một tiếng. Lập tức đưa tay nắm qua Takahashi Uchi trong tay đĩa. Súp miso mùi vị làm sao? Ta giúp ngươi nếm thử. Ây, Takahashi Uchi há hốc mồm nhìn nàng uống xong. Thập phần hoài nghi đối phương là cố ý nhắm ngay hắn uống qua vị trí. Hắn có chút không bình tĩnh, hơi sốt sáng nói, Utaha học tỷ, này không hay lắm chứ. Ồ, Uchi sao cun lại không thích ta? Tại sao muốn lưu ý gián tiếp tính hôn môi loại chuyện nhỏ này đây? Kasumigaoka Utaha không để ý chút nào thả xuống trong tay đĩa. Uống rất ngon, không cần thêm muối. Hít, thật giống không cái gì tật xấu. Takahashi Uchi nói liền chú ý tới cửa để dưới đất túi áo. Một mặt bất đắc dĩ nói, ta không phải nói không cần mang quà Giáng sinh sao? Đại gia đều không có mang, chỉ là Giáng sinh mũ mà thôi. Như vậy càng có bầu không khí mà. Yên tâm, ta cũng không cần đại gia đáp lễ. Vậy cũng tốt, ngươi trước tiên đi phòng khách đi. Lập tức liền ăn cơm. Takahashi Uchi nói xong liền không lại nhìn nàng, chuẩn bị đem cuối cùng hai phần xào rau làm tốt. Ồ, thấy hắn không cái gì muốn nói, Kasumigaoka Utaha có hơi thất vọng, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, y phục của ngươi là ở nơi nào mua? Kasumigaoka Utaha nhất thời dừng bước lại, một mặt kinh hỉ quay đầu lại nhìn sang, nhưng thấy đối phương cũng chưa từng xem đến, chính đang hướng về trong nồi đổ dầu. Uchi sao cun hỏi cái này làm gì? Nàng không khỏi cười hỏi, không có gì, liền cảm thấy rất đẹp, nghĩ nói lần sau cũng đi xem một chút. Takahashi Uchi nói không khỏi buồn phiền nói, cũng không biết tại sao đẹp đẽ trang phục màu xanh lam như vậy ít, đặc biệt là nam tính. Lúc này Kasumigaoka Utaha đã cầm túi đi tới, từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ Giáng sinh mũ đeo ở trên đầu hắn. Cười nói, vậy ta lần sau dẫn ngươi đi đi. Merry Christmas, hic, Merry Christmas, vẫn là không cần, ngươi trực tiếp nói cho ta ở đâu đi. Takahashi Uchi nói xong, thấy đối phương không hề trả lời liền trực tiếp rời đi. Không khỏi rơi vào trầm tư. Utaha học tỷ bây giờ đối với ta đến cùng là cái gì ý nghĩ? Cảm giác còn giống như là yêu thích ta, nhưng mỗi lần đều có lý do đem nó đổ cho quan hệ tốt. Cùng yêu thích không quan hệ. Có điều trước đây Utaha học tỷ liền thỉnh thoảng đùa cợt ta. Cũng có thể những này đều chỉ là ta nghĩ quá nhiều. Cảm giác nàng cũng không giống như là sẽ câu nệ với qua đi loại người như vậy. Coi là, vẫn là nhanh lên một chút làm món ăn đi. Các nàng khẳng định đều rất đói. Sau 10 phút, lúc này bao quát Takahashi Uchi ở bên trong, chúng người cũng đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Trên đầu đều mang Kasumigaoka Utaha mang đến Giáng sinh mũ. Trên mặt tràn trề xuất phát từ nội tâm nụ cười. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.